Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vắng, trừ bình nguyên chi địa dược điền đều bị người chiếm cứ, trên thực tế tại không ít địa phương, bởi vì nhân khẩu thiếu thốn, là hoang phế không ít linh địa, Trần Mạc Bạch vừa mới nhập tông thời điểm, còn chính mình khai khẩn hơn 10 mẫu linh điền, tỉ như nói Tiểu Nam Sơn chi địa, nếu không phải hắn chiếm, hiện tại cũng vẫn là hoang vu, nhân thủ không đủ a, mà lại liền xem như tông môn hạ lệnh để cho người ta khai khẩn đi ra, hậu kỳ trồng trọt duy trì, cũng là cần linh thực phu, mấy ngàn mẫu linh điền. Tối thiểu nhất cần trên 100 cái nhập môn linh thực phu, toàn bộ linh thực bộ cộng lại cũng mới nhiều như vậy, đại bộ phận đều đang tại bảo vệ dược điền. Mạnh Hoàng lắc đầu nói ra, đối với Trần Mạc Bạch ý nghĩ mặc dù rất tán thành, nhưng cái này khó khăn không cách nào giải quyết, liền vĩnh viễn chỉ là ý nghĩ hảo huyền, nhân thủ không đủ mà nói, có thể dùng khôi lỗi thay thế a. Trần Mạc Bạch lại là đưa ra ý nghĩ của mình, Mạnh Hoàng không để ý tới giải, không hiểu ra sao. Tiên môn bên kia đã sớm thực hiện toàn diện cơ giới hóa linh thực quản lý, quy mô lớn trồng trọt, đã có rất ít người công gieo hạt nuôi dưỡng. Tiên môn linh thực phu, chủ yếu tâm lực đều dùng tại gây giống bồi dưỡng giống loài mới phía trên, tỉ như văn nhân tuyết vi trà mới, Trần Mạc Bạch nông học linh mễ tạp giao. Trần Mạc Bạch cảm thấy, chính mình có cần phải dùng tiên môn thành công làm ruộng kinh nghiệm, tạo phúc thần một tông. Mạnh Hoàng nghe cái mở miệng, liền có chút tâm thần thanh thản, bị hắn miêu tả tiền cảnh hấp dẫn. Nói tỉ mỉ, ta có một thế giới tu tiên, chương 401, vạn mẫu linh điền, tiên môn bên kia, tại Đại Bình Nguyên địa phương, một người liền có thể quản lý hơn ngàn mẫu linh điền, sở dĩ có thể làm đến điểm này, chỗ dựa vào, chính là đủ loại cường đại cây nông nghiệp máy móc pháp khí, từ xới đất bón phân gieo hạt lại đến sau cùng bội thu, chỉ cần đem máy móc bắn tới, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, máy móc này cũng không cần chính mình mua sắm. Chỉ cần hướng tiên môn xin mời xếp hàng thuê sử dụng là được. Đương nhiên, quy mô lớn trồng trọt thành phẩm khẳng định là không bằng cày sâu quất bẩm, mà lại linh điền điều kiện còn nhất định phải là Đại Bình Nguyên. Tại đồi núi vùng núi này địa phương, lớn máy móc tác dụng liền sẽ giảm mạnh. Cự một lĩnh cái địa phương này, đúng lúc là khu vực đồi núi, tốt nhất ở giữa Đại Bình Nguyên khu vực, đều bị khai khẩn thành dược điền, trồng thần một tông trân quý nhất thảo dược, nhưng tu tiên giả, cải sơn dịch hà, cũng không phải một việc khó. Ý của ngươi là, đem cự một lĩnh phía nam cái địa phương này dời bình. Mạnh Hoàng sau khi nghe, đưa tay từ trong viện lấy ra một tấm bản đồ, chỉ lấy Tiểu Nam Sơn làm trung tâm một vòng lớn khu vực, nơi này có không ít hoang phế linh điền, nhưng bởi vì từng tòa đồi núi dãy núi đứng vững, đem những linh điền này chia cắt thành một khối lại một khối, vụn vặt lẻ tẻ, không thành hệ thống, nhưng nếu như dựa theo Trần Mạc Bạch kế hoạch, đem nơi này dãy núi toàn bộ đều dời đi lấp bằng mà nói. Hoàn toàn chính xác có thể chỉnh lý ra rộng lớn Đại Bình Nguyên linh điền, đây là ý nghĩ của ta, Mạnh trưởng lão cảm thấy thế nào, chỉ sợ không quá được, trực tiếp lấp bằng một ngọn núi, cũng chỉ có hai vị lão tổ xuất thủ mới có thể miễn cưỡng làm đến, mà lại cự một lĩnh các nơi linh mạch đều bị đánh vào đại trận hộ sơn trận kỳ, ngươi nếu là muốn dời núi, đại trận này liền muốn thiết trí cái mới, công trình số lượng quá lớn, ba điện 12 bộ sẽ không đồng ý. Mạnh Hoàng cho dù đối với Trần Mạc Bạch miêu tả Đại Bình Nguyên trồng trọt linh mễ rất là tâm động, nhưng mình phân tích đằng sau, lại cho là đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nếu như chỉ là dời một hai ngọn núi mà nói, lấy Trần Mạc Bạch thân phận địa vị, đoán chừng hai vị lão tổ cùng Trữ Tác Xu cũng liền nhắm một mắt mở một mắt, nhưng nếu là muốn đem cự một lĩnh phía nam trên 100 ngọn núi toàn bộ đều lấp bằng, đây là muốn động toàn bộ cự một lĩnh linh mạch bản nguyên, cho dù là hai vị lão tổ cũng không dám. Mà lại cũng làm không được, như vậy, cũng chỉ có thể đủ lùi lại mà cầu việc khác, đem đồi núi dãy núi khai khẩn thành ruộng bậc thang, chẳng qua nếu như không phải bình nguyên chi địa, máy móc tác dụng có hạn, nhân thủ nhất định phải gia tăng. Cũng không cần linh thực phu, chỉ cần là biết được trồng trọt nông phu là đủ, ý của ngươi là, phàm nhân, Mạnh Hoàng cũng là làm qua trưởng môn người, đối với Trần Mạc Bạch lời nói, là nghe chút liền hiểu, không sai, trong tông môn mặc dù cũng không ít phàm nhân. Nhưng ta cảm giác nhân thủ hay là thiếu chút, cũng không cần quá nhiều người, mỗi cái phàm nhân phụ trách 3-4 mẫu đất là được, ta tính toán một cái, đại khái là cần 1.000 phàm nhân là đủ, cự một lĩnh bên trong là có phàm nhân, đại đa số đều tại thần một thành chung quanh, chủ yếu là tại tông môn đệ tử dẫn đầu xuống trông giữ nhiều loại dược điền, bởi vì thần một tông bên trong linh thực phu số lượng không đủ, Trần Mạc Bạch để phàm nhân trông coi linh điền trồng trọt linh mễ, cũng coi là học theo. Trác Minh hàng năm liền thuê 10 cái nông dân, hỗ trợ trông coi Tiểu Nam Sơn cùng Tiểu Dương Lĩnh cái này hai khối địa phương linh điền. Những nông dân này cũng không cần sẽ linh thực chi thuật, chỉ cần mỗi ngày chiếu kháng, thiếu nước thời điểm thông tri Lạc Nghi Huyên, có bệnh sâu bệnh thời điểm thông tri Trác Minh, còn lại vô luận là gieo hạt, bón phân, thu hoạch các loại, Trác Minh đều sẽ định kỳ bóp lấy điểm tới, dùng phàm nhân coi chừng mấy ngàn mẫu linh điền, xem như giải quyết một vấn đề, nhưng nhiều như vậy linh điền gieo hạt đều muốn tại cùng thời khắc đó, chỉ dựa vào sư đệ học trò của ngươi, chỉ sợ lực có thua đi. Mạnh Hoàng lại nghĩ tới một cái mấu chốt, hàng năm gieo hạt cùng thu hoạch thời gian đều tại cái kia ngắn ngủi mấy ngày, chỉ dựa vào Trần Mạc Bạch một môn trên dưới, đã muốn khai khẩn đồi núi là ruộng bậc thang, lại phải gieo hạt, hắn thật sự là nghĩ không ra nên làm như thế nào đến. Ta gần nhất tại trường sinh giáo Thiên Phú Thụ bên trong đạt được 3 loại khôi lỗi bản vẽ, một loại là gieo hạt hình khôi lỗi, còn có một loại chuyên môn khai khẩn ruộng bậc thang bằng thạch toái thổ khôi lỗi, cùng thu hoạch hình khôi lỗi, chỉ cần đem linh thạch để vào trong đó, cho dù là phàm nhân cũng có thể tự do thao túng. Trần Mạc Bạch làm khôi lỗi thiên tài, đã sớm nghiên cứu qua nông học cùng khôi lỗi kết hợp luận văn, đối với những cái kia nông dụng hình khôi lỗi, toàn bộ đều rõ ràng tại ngực, bất quá bởi vì quá mức vượt mức quy định, cho nên hắn hay là giả mượn thần thụ bí cảnh bên trong trường sinh giáo tên tuổi, dù sao tông môn thượng tầng đều biết hắn thiên phú kinh người, đạt được trường sinh giáo chân chính truyền thừa. Trần Mạc Bạch lấy ra giấy bút, ngay trước mặt Mạnh Hoàng vẽ lên 3 loại khôi lỗi sơ đồ phát thảo, người sau nhìn tán thưởng không thôi, kỳ tư diệu tưởng, thiên công tạo vật a, tiên môn bên kia đối với pháp khí máy móc nghiên cứu, là hoàn toàn nghiền ép thiên hà giới bên này, bất quá bởi vì linh thạch thiếu thốn, rất nhiều pháp khí máy móc trên cơ bản đều chỉ có những đại nông kia xã mới có, giống như là Trần Mạc Bạch quê quán Thanh Sơn thôn bên kia trên cơ bản hay là thủ công cày sâu quất bẩm, chủ yếu vẫn là tiên môn tu tiên giả nhiều lắm, sức lao động quá thừa, mà Đông Hoang bên này liền hoàn toàn khác nhau, tu tiên giả mặc dù cũng không ít, nhưng trên cơ bản mỗi cái đều là vội vàng tu luyện, rất ít nguyện ý làm ruộng, cho nên Trần Mạc Bạch liền nghĩ dùng nông dụng hình khôi lỗi thay thế, sau đó để phàm nhân thao tác, dạng này liền có thể đem cự một lĩnh phía nam cái này mấy ngàn mẫu rải rác linh địa, từ từ khai khẩn đứng lên, nếu như dựa theo suy nghĩ của hắn hoàn thành, như vậy cuối cùng trừ nguyên bản hoang vu linh điền, còn có thể lại mở khẩn ra 6-7 ngàn mẫu tả hữu ruộng bậc thang, đến lúc đó, tất cả linh điền liền có thể nối thành một mảnh, hẳn là có thể đủ đột phá vạn mẫu số lượng, nhiều như vậy linh điền đều trồng trọt linh mễ mà nói, đừng nói là tu sĩ trúc cơ, liền xem như thần một tông 3.000 luyện khí tu sĩ, Trần Mạc Bạch cũng có thể để bọn hắn một ngày ăn năm bỗng nhiên linh mễ thậm chí còn có dồi dào, cái này tốt, nhưng cái này 3 loại khôi lỗi chế tác cũng cần kỹ nghệ xuất sắc khôi lỗi sư, tông môn khôi lỗi bộ chính là chủ nghĩa hình thức, cũng không biết có thể hay không làm ra hài lòng khôi lỗi, mặc dù khôi lỗi bộ là 12 bộ một trong, nhưng thần một tông khôi lỗi truyền thừa chỉ có một bộ hoàn chỉnh, chính là lấy trường sinh bất lão kinh làm cơ sở chiến đấu hình khôi lỗi, từ nhất giai xích dương khôi lỗi, đến nhị giai thanh dương khôi lỗi, lại đến tam giai kim dương khôi lỗi, đều là lấy cự một lĩnh linh một là nguyên vật liệu, nếu không phải Phó Tông Tuyệt đã từng là khôi lỗi bộ bộ trưởng, đối với cái ngành này còn tính là có hương hỏa chi tình, Mạnh Hoàng sớm mấy chục năm liền đem khôi lỗi bộ cái này 12 bộ bên trong một mực hạng chót bộ môn ra tay phế bỏ, không có việc gì, chỉ cần khôi lỗi bộ chịu phái người hỗ trợ trợ thủ là được rồi, ta đối với chế tác khôi lỗi cũng là hơi có tâm đắc. Trần Mạc Bạch nếu muốn khai khẩn toàn bộ cự một lĩnh nam bộ đồi núi dãy núi là ruộng bậc thang, vậy khẳng định cần không ít nông dụng hình khôi lỗi, bằng vào một mình hắn, khẳng định không cách nào làm được, may mắn sau lưng của hắn là một cái coi như cường đại tông môn, dù là khôi lỗi bộ mỗi năm hạn chót, nhưng ít ra cũng vẫn là có mười mấy cái khôi lỗi sư có thể dùng. Trần Mạc Bạch bởi vì chỉ điểm qua Lý Dật Tiên, cũng coi là cùng khôi lỗi bộ bên kia có chút thể diện. Nhưng nếu muốn đem toàn bộ khôi lỗi bộ tinh nhuệ đều điều khiển tới hỗ trợ chế tác khôi lỗi, điểm ấy thể diện khẳng định là không đủ, mà lại mở toàn bộ cự một lĩnh nam bộ sự tình, cũng có chút lớn, hắn mặc dù là tông môn tương lai, nhưng dù sao vẫn là trẻ, tại hai vị lão tổ trong mắt còn chưa đủ ổn trọng, nếu như có thể để Mạnh Hoàng hỗ trợ đi lại một chút, khẳng định có thể làm ít công to, tiểu tử ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày kết đan, chính là đối với tông môn lớn nhất cống hiến. Vì cái gì còn muốn không ngại cực khổ làm những chuyện này đâu. Lúc này, một viên đã đem Trần Mạc Bạch mang tới Ngọc Trúc Linh Mễ chân chính, Mạnh Hoàng cầm lấy một cây bổ ra một bên ăn một bên cảm khái, chỉ riêng lực lượng một người, cho dù là kết anh, tối đa cũng chính là đem thần một tông đề thăng làm đỉnh phong ngũ hành tông mà thôi. Nhưng nếu là tông môn tương lai bên trong, có cuồn cuộn không dứt ta, Hồng Hà đứng ra, như vậy thần một tông liền có thể vĩnh viễn chúa tể Đông Hoang, là mảnh đại địa này mang đến vĩnh cửu thống trị cùng hòa bình. Trần Mạc Bạch sẽ không quên vừa mới tiếp xúc Đông Hoang thời điểm, từ nhỏ tại tiên môn tạo nên tam quan cùng nơi này tu tiên giả tập tục không hợp nhau khó chịu, trong lòng thời khắc đều không có quên muốn cải biến mảnh này Đông Hoang đại địa tâm nguyện. Trước đó những lời này, hắn cho dù là nói, người khác cũng chỉ sẽ là cười trừ, nhưng bây giờ hắn cảm giác là thời điểm có thể bắt đầu hành động, liền từ, tăng lên cải biến tông môn khai bắt đầu, hy vọng ta lão đầu tử này có thể nhìn thấy ngày đó. Mạnh Hoàng mặc dù biết Trần Mạc Bạch cái này hùng vĩ nguyện vọng, tại Đông Hoang nơi này, trên cơ bản rất khó thực hiện, nhưng không biết vì cái gì, bởi vì kết đan thất bại mà cô quạnh nội tâm, tại những lời này đằng sau, lại có đã lâu rung động cùng hưng phấn, tựa như là, có mục tiêu cùng động lực một dạng. Ngày thứ hai, Mạnh Hoàng liền cùng Trần Mạc Bạch cùng đi gặp Khôi Lỗi Bộ Bộ trưởng An Cảnh Hối, việc này mà nói, bởi vì không có thần một điện cùng phạt ác điện chiếu lệnh. Ta người bộ trưởng này không tốt số làm cho phía dưới đệ tử, An Cảnh Hối nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, không khỏi một mặt ngượng nghịu, Khôi Lỗi Bộ bởi vì là 12 bộ bên trong nhân thủ ít nhất, cho nên mỗi một cái khôi lỗi sư trên cơ bản đều phi thường bận rộn, trừ bảo dưỡng khôi lỗi của mình, chính là tại chế tác thu thập chế tác các loại khôi lỗi tài liệu trên đường, mỗi lần có nhiệm vụ, An Cảnh Hối đều cần sớm một tháng thông tri một chút đi. Dạng này phía dưới đệ tử mới có đầy đủ sắp xếp thời gian tốt chính mình trên tay làm việc, coi như là ta ra mặt thuê, linh thạch trả thù lao có thể thông qua linh bảo cắt cấp cho. Trần Mạc Bạch nghe An Cảnh Hối khó xử đằng sau, cũng trách chính mình không có nói trước nghe ngóng rõ ràng, không nghĩ tới thần một tông khôi lỗi sư vậy mà như thế bận rộn, ta tận lực an bài, nhưng phổ thông linh thạch trả thù lao không nhất định có thể đã động bọn hắn. An Cảnh Hối một mặt thật có lỗi. Bất quá hắn cam đoan khẳng định để cho mình đồ đệ Lý Dật Tiên đến Trần Mạc Bạch dưới trướng nghe lệnh, dù sao người sau mặc dù trúc cơ thất bại, nhưng chỉ điểm chi ân, cũng là không nhỏ nhân tình, phải trả, đa tạ An Bộ trưởng. Trước khi đi, Trần Mạc Bạch mang đi bao quát Lý Dật Tiên ở bên trong ba cái khôi lỗi sư, đây coi như là An Cảnh Hối người bộ trưởng này mặt mũi đủ, nếu là những người khác tới, đoán chừng không có bất kỳ ai, người trước dẫn người chế tác khôi lỗi. Linh thực bộ, linh mạch bộ, trận pháp bộ, linh thú bộ bên kia ta đi câu thông. Trần Mạc Bạch quy hoạch là cần đem cự một lĩnh phía nam toàn bộ đều bao quát đi vào, những địa phương này thuộc về linh mạch bộ, cũng có trận pháp bộ bố trí trận pháp, cùng nuôi thả các loại linh thú, trồng trọt linh thực, bốn cái bộ ngành lớn, để hắn từng cái đi câu thông mà nói, không nói trước có thể hay không cho hắn mặt mũi, coi như cho, đoán chừng cũng muốn hao phí không ít thời gian vừa đi vừa về lôi kéo nhau ra. Nhưng Mạnh Hoàng chịu ra mặt liền không giống với lúc trước, ba điện 12 bộ đều là hắn bộ hạ cũ, lại thêm Mạnh Hoàng mặc dù kết đang thất bại, nhưng như cũ là tông môn gần với hai vị lão tổ giả đang cao thủ, mặt mũi khẳng định phải so Trần Mạc Bạch đủ. Có Mạnh Hoàng hỗ trợ tại ba cái bộ môn bên kia đi quan hệ, Trần Mạc Bạch liền mang theo Lý Dật Tiên ba người an tâm chế tác khôi lỗi, ở trong đó, Lý Dật Tiên thế mà còn tính là nhị giai khôi lỗi sư, hắn tại An Cảnh Hối trợ giúp phía dưới. Từ linh bảo các hối đoái không ít thanh dương linh mộc, đem khôi lỗi của mình chế tác thành nhị giai, cho nên dựa theo bên này quy củ, xem như nhị giai khôi lỗi sư, nhưng theo Trần Mạc Bạch, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tính là nhất giai khôi lỗi sư, còn lại mặt khác hai cái, thì càng không cần nói, tại tiên môn bên kia chỉ có thể coi là khôi lỗi chế tác kẻ yêu thích, nhập môn cũng không tính là, nhưng liền xem như bực này khôi lỗi sư, cũng đều là nhờ có An Cảnh Hối khôi lỗi này bộ bộ trưởng ra mặt. Mới nguyện ý rời núi đón lấy nhiệm vụ, Trần Mạc Bạch dẫn theo Lý Dật Tiên ba người đi tới chính mình trong đình viện, nơi này bị hắn cải tạo thành khôi lỗi tác phường, dù sao linh bảo các liền ở trong thần một thành, có gì cần đồ vật cũng tương đối tốt mua sắm, Trần Sư Thúc lại có một cây hoàn chỉnh thanh dương linh mục, không biết đến lúc đó có thể dùng những này sử dụng đằng sau phế liệu thay thế linh thạch làm thù lao. Lý Dật Tiên ba người vừa tiến tới, liền thấy đặt ở trong góc một cây thanh dương linh mục, toàn bộ đều hai mắt tỏa ánh sáng. Vọt tới căn này linh mục trước mặt, muốn lấy tay sờ, nhưng lại không dám bộ dáng. A, các ngươi rất thiếu thanh dương linh mục sao? Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó hỏi nghi ngờ của mình. Đó là đương nhiên, tông môn thanh dương linh thụ có một gốc tính một gốc, toàn bộ đều bị những trúc cơ kia các trưởng lão nhìn chằm chằm, trừ dùng để chế nhị giai cây giống bên ngoài, cũng không ít người đang chờ linh thụ thuế biến tạo ra thanh dương hỏa hỏa chủng. Chúng ta những này luyện khí tu sĩ căn bản là đợi không được lên giá linh bảo cắt vào cái ngày đó, Bên trong một cái khôi lỗi sư tùy không ai thắng nói ra, bọn hắn chiến đấu dùng khôi lỗi, nếu là muốn thăng cấp trở thành nhị giai mà nói, nhất định phải dùng thanh dương linh một thay thế tất cả bộ kiện, nhưng toàn bộ khôi lỗi bộ, cũng chính là Lý Dật Tiên bởi vì là An Cảnh Hối mặt mũi, từ linh bảo các bên trong đổi được đầy đủ thanh dương linh một, còn lại khôi lỗi sư, đại đa số đều chỉ thay thế một bàn tay lại hoặc là nửa cái chân. Nhìn thấy Trần Mạc Bạch cấp đình viện bên trong lấy một cây hoàn chỉnh thanh dương linh một, liền ngay cả đã sớm có một bộ hoàn chỉnh nhị giai khôi lỗi Lý Dật Tiên, đều đỏ con mắt, ta nếu là dùng thanh dương linh một thanh toán thù lao, các ngươi khôi lỗi bộ sẽ có bao nhiêu người nguyện ý tới hỗ trợ, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, hỏi một câu, không có người sẽ không tới, tùy không chém đinh chặt sắt nói một câu, cái này nếu là biết có thanh dương linh một phế liệu cầm, khôi lỗi bộ người đoán chừng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, ta đã biết. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, bất quá hắn cũng không có trực tiếp liền dùng thanh dương linh một nhận người, dự định trước dẫn theo Lý Dật Tiên ba người đem ba bộ cơ sở nông dụng hình khôi lỗi hàng mẫu chế tác được lại nói, cái này một đoạn thanh dương linh một là hắn lúc trước nếm thử giáp một quyết hợp thành đi ra, cũng hao phí thời gian nửa tháng mới hoàn thành, cái này nếu là chiêu đến người nhiều lắm, hắn cũng không bỏ ra nổi đầy đủ thanh dương linh một, hy vọng chính mình những cái kia đặt ở thần thụ bí cảnh thăm dò tri chu khôi lỗi. Có thể tìm tới chân chính thanh dương linh thụ, chương 402, gieo hạt, ba ngày sau đó, Mạnh Hoàng mang theo một viên đến đây, hai vị lão tổ đối với ý nghĩ của ngươi rất là khâm phục, nhưng nếu là hoàn toàn dựa theo ngươi quy hoạch tới, biến động quá lớn, tông môn gần nhất có khả năng lần nữa dẫn tới đại chiến, cho nên không có ý định quấy nhiễu đại trận hộ sơn, Trần Mạc Bạch muốn đem cự một lĩnh phía nam toàn bộ khai khẩn, dạng này thế tất sẽ dẫn tới địa mạch phát sinh biến hóa. Tiến tới khiến cho lúc đầu đã ổn định mấy chục năm vạn một đại trận một bộ phận mất đi hiệu lực, cho dù là hai vị lão tổ lại thế nào xem trọng Trần Mạc Bạch, cũng không có khả năng tại loại khẩn yếu quan đầu này làm ra loại chuyện này. Dù sao, tại Mạnh Hoàng kết đang thời điểm, thần một tông bạo lộ ra địch nhân không ít, hiện tại trước mắt, hay là lấy ổn làm chủ, đây là lợi tại thiên thu sự tình, càng sớm làm càng tốt. Trần Mạc Bạch thở dài một tiếng, bất quá cũng lý giải hai vị lão tổ lo lắng. Dù sao trước đó không lâu cơ chấn thế cùng Nam Sư Đạo tới tạo áp lực, lại có hai vị kết đan quỷ tu trong bóng tối ngấp nghé, hắn nếu là ở vào hai vị lão tổ vị trí bên trên, cũng là lựa chọn giống vậy, ta cũng nói như vậy, cho nên cho ngươi tranh thủ một chút. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Hoàng lại lấy ra phần kia cự một lĩnh địa đồ, sau đó dùng ngón tay vòng một chút lấy Tiểu Nam Sơn làm trung tâm một cái khối lập phương, nơi này cộng lại có chừng 500 mẫu linh địa, bất quá lại bị bốn tòa linh sơn tách rời ra. Ta đã cùng trận pháp các loại bốn bộ bộ trưởng thương lượng qua, nơi này trước cho ngươi làm là thí nghiệm địa phương, trận pháp bộ sẽ đem khối này đại trận hộ sơn điều khiển tinh vi một chút, linh thực bộ sẽ cung ứng ngươi cần các loại cây trồng hạt giống, linh thú bộ cũng sẽ đem nuôi nhốt ở trong đó linh thú mang đi, nếu như ngươi có thể đem nơi này khai khẩn hoàn thành, nối thành một mảnh mà nói, tương lai tông môn ngoại bộ thế lực ổn định, cũng liền có thể thuận lý thành chương mở rộng đến toàn bộ cự một lĩnh phía nam. Thậm chí là toàn tông, Mạnh Hoàng ba ngày này chân chạy cũng không phải không có thu hoạch, tại hai vị lão tổ không có minh xác ý phản đối phía dưới, hắn lợi dụng mặt của mình, đi thông trận pháp bốn bộ quan hệ, cho Trần Mạc Bạch kéo tới 500 mẫu linh địa quyền sử dụng, đa tạ Mạnh trưởng lão. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lập tức đối với Mạnh Hoàng nói lời cảm tạ, phải biết tông môn hạch tâm nhất Đại Bình Nguyên Dược Điền, cũng chính là 1.700 mẫu đất. Trần Mạc Bạch cái này 500 mẫu đất. Mặc dù rất nhiều đều là còn chưa mở khẩn đi ra đất hoang, nhưng có thể có được nhiều như vậy linh địa quyền sử dụng, cũng đã là phi thường khó lường. Tiểu Trần A, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể không như thế vất vả, lấy thiên tư của ngươi, giống như Hồng Hà cố gắng tu hành, nhanh chóng kết đan chính là đối với tông môn trợ giúp rất lớn. Mạnh Hoàng cũng coi là nhìn xem Trần Mạc Bạch trưởng thành, nhập tông ròng rã 8 năm, từ luyện khí đến trúc cơ, lại đến đạt được trường sinh giáo truyền thừa. Hắn cho là người thiếu niên trước mắt này là có thể siêu việt chính mình, trở thành tu sĩ kết đan chân chính thiên tài, cho nên mặc dù duy trì Trần Mạc Bạch vì toàn tông tương lai phát triển làm ruộng, nhưng nội tâm nhưng vẫn là không đành lòng vì vậy mà trì hoãn Trần Mạc Bạch nâng cao một bước cơ hội. Dù sao đông hoang bên này, giống Trần Mạc Bạch dạng này bỏ qua tự thân thời gian tu luyện, mà vì tông môn đại chúng mưu phúc lợi người, thật sự là hiếm có, yên tâm đi, Mạnh trưởng lão, cho dù là ta mỗi ngày làm ruộng. Còn cần chế tác khôi lỗi, trong tông môn cũng sẽ không có người đuổi kịp ta tốc độ tu luyện, Trần Mạc Bạch nói câu nói này thời điểm, một mặt tự tin, đối với cái này, Mạnh Hoàng cũng nhất thời không biết nên khuyên như thế nào, về sau ngươi có chuyện cứ tới tìm ta, nếu là thiếu khuyết nhân thủ nói, ta để tiểu viên mà đi cho ngươi hỗ trợ. Cuối cùng, Mạnh Hoằng cũng chỉ có thể đủ chỉ vào một viên lưu lại câu nói này. Hắn bây giờ tại trong tông môn không có cái gì chức vụ, duy nhất có thể chỉ huy được, cũng chính là mấy cái đồ đệ, Ngạc Vân không tại, cũng chỉ còn lại có một viên. Mạnh trưởng lão an tâm tĩnh dưỡng chính là, lần này đã rất làm phiền ngươi. Trần Mạc Bạch cầm 500 mẫu linh địa quyền sử dụng văn thư, cung kính đem Mạnh Hoằng đưa ra cửa. Thời gian kế tiếp, hắn chân thân tại thần một thành bên này chỉ huy Lý Dật Tiên ba người chế tác nông dụng hình khôi lỗi, vô tướng nhân ngẫu phân thân thì là mang theo Trác Minh cùng một chỗ thăm dò vừa mới tới tay 4 tòa linh sơn cùng 500 mẫu linh địa, bởi vì đều là tiểu nam sơn phụ cận địa bàn, cho nên sư đồ hai người so sánh khảo sát đứng lên cũng tương đối dễ dàng. Trong lúc đó, có trận pháp bộ tu sĩ tới cửa, cùng Trần Mạc Bạch thương lượng cải biến cái này 4 tòa linh sơn địa mạch trận thế, nếu muốn mở linh điền, liền cần đem ngưng tụ linh mạch chi khí hóa tản ra đến, đều đều phân bố đến mỗi một tấc đất phía trên, cái này thế tất sẽ tạo thành dựa vào linh mạch trận pháp biến yếu thậm chí mất đi hiệu lực, phải chăng có lấy linh điền là trận kỳ bố trí trận pháp đâu. Trần Mạc Bạch nghĩ đến đem đến từ mình nếu là thật sự đem toàn bộ cự một lĩnh đều khai khẩn thành linh điền mà nói, liền đại biểu cho thần một tông hạch tâm vạn một đại trận sẽ triệt để mất đi hiệu lực, không khỏi hỏi tới linh mạch bộ sư huynh vấn đề này. Cái này cần trận pháp đại sư tới hỗ trợ một lần nữa khảo sát thiết kế một chút, chúng ta thần một tông vạn một đại trận, hay là không tan cốc giải đại sư tự mình tới hỗ trợ bố trí. Vạn một đại trận trên thực tế chính là thiên một thần quan trận thăng cấp vốn liếng, tương đương với từng cái thiên một thần quan trận tổ hợp đứng lên, lấy ba cây tứ giai trường sinh một làm hạch tâm, gây dựng lại thành một cái cự đại tứ giai đại trận. Thần một tông không có tứ giai trận pháp sư, là Chu lão tổ bỏ ra giá tiền rất lớn từ Đông Di cảnh nội mời người hỗ trợ, mới hoàn thành hộ sơn đại trận này, lần này lại là muốn vất vả Đoàn sư huynh. Trận pháp bộ tới người dẫn đội tên là Đoạn Thiệu Chính, cũng là uy tín lâu năm tu sĩ trúc cơ, tu vi vẻn vẹn trúc cơ sơ kỳ, lại là tông môn chỉ có 4 cái tam giai trận pháp sư một trong, còn lại 3 cái đúng lúc là trận pháp bộ bộ trưởng, phó bộ trưởng, đôn đốc, liền hắn vận khí không tốt, tu vi thấp nhất. Cho nên đồng dạng sự tình các loại đều là hắn ra mặt làm, Trần Mạc Bạch muốn hóa linh mạch là linh địa, vạn một đại trận vừa vặn có 2 mặt trận kỳ tại Tiểu Nam Sơn phụ cận, cần cải biến vị trí đến địa phương khác, cũng coi là một kiện khổ sai sự tình, Trần Sư Đệ cũng là vì tông môn, ta điểm ấy vất vả không tính là gì, Đoạn Thiệu Chính năm kỹ lớn, trên cơ bản cũng không có tiến thêm một bước khả năng, nhưng lại có một trai một gái có được linh căn, cho nên hiện tại cũng là tại vì nhi nữ kiếm lấy tài nguyên. Trần Mạc Bạch cùng hắn miêu tả một chút đại khái tình huống đằng sau, Đoạn Thiệu Chính còn hỏi hắn muốn hay không đem bên trong một mặt trận kỳ di động đến Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, cái này vạn một đại trận trận kỳ chính là Thanh Dương Linh Thụ, trồng trọt tại Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, ngẫu nhiên cắt xén một chút cành lá cây, chỉ cần không ảnh hưởng đại trận vận hành, tông môn cũng đều là một mắt nhắm một mắt mở. Trần Mạc Bạch đối với cái này hơi có chút tâm động, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Đầu tiên hắn người này rất chú trọng chính mình tư ẩn, cũng không biết trận kỳ này chủng đến nhà mình đỉnh núi đằng sau, có thể hay không bại lộ chính mình trường kỳ lui tới lưỡng giới bí mật, lại thêm hắn có được thần thụ bí cảnh, Thanh Dương Linh Thụ cũng không hiếm có, mà lại tương lai nếu là muốn trồng trọt tam giai linh mễ mà nói, hắn là cần đem Tiểu Nam Sơn linh mạch hạch tâm tan ra, thúc đẩy sinh trưởng ra một chút tam giai linh địa, đến lúc đó trận kỳ này liền lại cần di động, càng thêm phiền phức. Dứt khoát hay là trực tiếp dời ra bản thân phạm vi quản hạt, xong hết mọi chuyện, Đoạn Thiệu Chính nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, cũng rất là dứt khoát, 2 ngày công phu, liền đem 2 gốc Thanh Dương Linh Thụ cấy ghép đến phụ cận 2 tòa trên đỉnh núi, cái này Thanh Dương Linh Thụ là nhị giai linh mục, cần linh mạch cấp 2 liền có thể nuôi sống, cấy ghép thời điểm, Tôn Cao Sướng cũng tới hỗ trợ, hắn cái này linh thực bộ đôn đốc là tam giai linh thực phu, vốn là không cần hắn tự mình xuất thủ. Nhưng Trần Mạc Bạch cùng hắn quan hệ không ít, liền chủ động tới hỗ trợ, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Tại Đoạn Thiệu Chính cùng Tôn Cao Sướng 2 người liên thủ phía dưới, cấy ghép 2 gốc Thanh Dương Linh Thụ quá trình không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, rất là thuận lợi hoàn thành. Không có đại trận hộ sơn liên lụy, Trần Mạc Bạch rốt cục có thể thanh thản ổn định khai khẩn linh điền. Sư Tôn, cái này Miêu Sơn, Đình Sơn đều là tiếp cận tam giai linh mạch chi địa, địa thế còn tính là bằng phẳng, nhưng cánh núi Thúc Dương Sơn phụ cận tất cả đều là đồi núi dốc núi, không tốt khai khẩn a. Hôm nay, Trần Mạc Bạch mang theo 2 cái đồ đệ trên không trung quan sát lấy Tiểu Nam Sơn làm hạch tâm 500 mẫu linh địa, Trác Minh chỉ phía dưới chập trùng địa thế, sầu mi khổ kiểm, Mặc dù đích thật là 500 mẫu linh địa, nhưng trên thực tế đại bộ phận đều là đất hoang, giống tiểu Nam Sơn như thế đã khai khẩn tốt, chỉ cần tùy ý xới chút đất liền có thể sử dụng chất lượng tốt linh điền, cộng lại đoán chừng cũng chính là 100 mẫu tả hữu, còn lại hơn 300 mẫu đất, toàn bộ đều là cần tại dốc núi trên đồi núi khai khẩn. Cái này nếu như là người thường đến làm nói, đoán chừng cần tử tôn đời thứ ba tiếp sức, mới có thể khai khẩn thành phù hợp trồng trọt linh điền. Minh Nhi, nếu như là ngươi động thủ, đại khái cần bao nhiêu thời gian? Trần Mạc Bạch đứng ở trên xích Hà Vân Yên La, chỉ phía dưới địa thế chập trùng khá lớn cánh núi, Thúc Dương Sơn. Ở trong đó Thúc Dương Sơn phía dưới có cái đồi núi, chính là Tiểu Dương Lĩnh, cũng coi là lúc trước hắn làm giàu chi địa, hiện tại cũng còn tại Trần Mạc Bạch danh nghĩa. Khởi bẩm sư tôn, đại khái cần chừng 10 năm đi. Trác Minh nghe Trần Mạc Bạch mà nói, thật đúng là bẻ lên ngón tay chăm chú tính một cái, lấy tu vi của nàng, lại phối hợp các loại linh cụ mà nói, muốn đem hơn 300 mẫu ruộng bậc thang toàn bộ khai khẩn hoàn thành, 10 năm xem như mau. Sư tôn, ta sẽ giúp sư tỷ. Một bên Lạc Nghi Huy nghe, còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch thật muốn đem cái này nhiệm vụ gian khổ giao cho Trác Minh, nghĩ nghĩ cũng đứng ra vỗ ngực một cái, biểu hiện ra tỉ muội nghĩa khí. Ha ha ha, Minh Nhi nếu là đi khai hoang, hàng năm gieo hạt bội thu chẳng phải là muốn vi sư tự mình động thủ. Trần Mạc Bạch cười to vài tiếng, biểu thị chính mình có an bài khác, bất quá đối với chính mình hai cái đồ đệ không sợ chịu khổ tỏ thái độ rất là vui mừng. Tu tiên giả chịu nguyện ý giống nông dân một dạng khai hoang, chí ít thần một tông bên trong phi thường hãn hữu. Sư tôn, nếu như cái này 500 mẫu đất thật toàn bộ đều trồng lên linh mễ, như vậy chúng ta chẳng phải là muốn xây rất lớn nhà kho đến chứa đựng bội thu đồ vật. Trác Minh lại là đã tại lo lắng tiểu Nam Sơn chân núi những cái kia nhà kho không đủ trang sự tình, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng. Trần Mạc Bạch là dự định tạo phúc toàn bộ thần một tông, cái này 500 mẫu linh mễ mặc dù nhìn xem nhiều, nhưng phân đến toàn bộ tông môn trên dưới, trên thực tế liền không có bao nhiêu. Trước tiên đem những cái kia bằng phẳng chi địa linh điền thu thập đi ra, 6 tháng cuối năm hỏa linh mễ vừa vặn cũng còn tại gieo hạt mùa, cũng không thể lãng phí, có chừng 100 mẫu linh địa. Chỉ cần thu thập một chút cỏ dại đá vụn, khu trục một chút giả thú, liền có thể gieo hạt sử dụng. Phương diện này, Trác Minh là chuyên gia, bất quá vì hiệu suất, Trần Mạc Bạch hay là tự mình mang theo nàng, đốt cháy cỏ dại cây cối, tại bón phân đồng thời, cũng động thủ đem tiềm ẩn tại gò núi bên trong linh mạch tan ra, điểm hóa ra một mẫu linh điền. Sư tôn, chỉ dựa vào chúng ta ba người gieo hạt mà nói, thời gian không đủ a, chờ đến bằng phẳng linh điền toàn bộ đều vòng tốt đằng sau. Trác Minh lại phát hiện vấn đề mới, vi sư đã để linh thực bộ hỗ trợ làm xong. So sánh với khôi lỗi sư thiếu thốn, thần mộc tông linh thực phu liền có thêm. Trần Mạc Bạch cùng Tôn Cao Sướng là bạn vong niên, mà lại tông môn đối với linh mễ trồng trọt luôn luôn đều là đến đỡ. Cho nên Trần Mạc Bạch liền để linh thực bộ hỗ trợ nuôi dưỡng 100 mẫu hỏa linh mễ mầm non. Những này nếu để cho hắn cùng Trác Minh tới, khẳng định là không kịp. Cái này 100 mẫu mầm non, linh thực bộ đều là miễn phí hỗ trợ, yêu cầu duy nhất, chính là sang năm Trần Mạc Bạch danh nghĩa linh điền ít nhất phải thu hoạch 80 mẫu linh mễ, nếu như thu hoạch không đủ, đến lúc đó liền sẽ phạt linh thạch, phạt tông môn cống hiến. Đương nhiên, linh mễ thu hoạch đều là thuộc về Trần Mạc Bạch, hắn có thể bán cho tông môn sẽ lấy gấp 10 lần cống hiến thu về, cũng có thể chính mình giữ lại bán hoặc là cất trụ, ở trong đó, mầm non miễn phí hỗ trợ bồi dưỡng, nhưng gieo hạt linh thực bộ người sẽ không hỗ trợ. Chỉ có thể Trần Mạc Bạch tự mình động thủ. Sư tôn, nếu không chúng ta đi linh bảo các thông báo tuyển dụng một chút linh thực phu hỗ trợ. Trác Minh mặc dù không sợ khổ không sợ mệt mỏi, nhưng chỉ còn lại mấy ngày thời gian, để nàng đem 100 mẫu hỏa linh mễ mầm non bên dưới xong, thật sự là làm không được. Lần thứ nhất hướng Trần Mạc Bạch thỉnh cầu ngoại viện, ha ha ha, yên tâm đi, vi sư đã đều chuẩn bị xong. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch chân thân mang theo Lý Dật Tiên ba người tới. Đem vừa mới điều chỉnh thử hoàn thành gieo hạt hình khôi lỗi đưa đến, loại khôi lỗi này mang theo hai cái bánh xe lớn, bánh xe ở giữa có thật dài bánh xích phía trên là từng cái lỗ, có thể đem mầm non từng cây cắm đi vào cố định. Trần Mạc Bạch thần thức cường đại, chỉ chốc lát sau liền đem linh thực bộ đưa tới mầm non chọn lựa 1000 gốc cắm đến bánh xích lỗ bên trong, sau đó để vào một khối linh thạch, kích phát khởi động, chỉ chốc lát sau, tại Trác Minh bọn người không dám tin trong ánh mắt. Khôi lỗi chuyển động bánh xe vừa đi vừa về nhấp nhô tại linh điền phía trên, bánh xích độ rộng vừa vặn cùng linh điền bằng nhau, ép qua thổ địa đằng sau, một gốc lại một gốc mầm non, tựa như dùng tinh chuẩn nhất cây thước đo đạt qua một dạng, chỉnh chỉnh tề tề, phương phương chính chính sắp xếp ở trong đất bùn. vừa đi vừa về 30 lần, một mẫu đất liền đã gieo hạt hoàn tất, một ngày thời gian, liền có 15 mẫu mầm non gieo xuống. Sư tôn, khôi lỗi này cũng quá lợi hại đi. Trác Minh mỗi ngày làm ruộng, liếc mắt liền nhìn ra gieo hạt hình khôi lỗi chỗ lợi hại, có cái này, chỉ cần một lão nông ở bên cạnh nhìn xem, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành trên 100 mẫu linh điền gieo hạt. Đây là đang bằng phẳng chi địa, cho nên gieo hạt đứng lên nhanh, nếu như tại đồi núi ruộng bậc thang phía trên, tốc độ sẽ chậm lại một nửa trở lên. Trần Mạc Bạch chỉ ra gieo hạt hình khôi lỗi thiếu hụt, nhưng xem như vậy, Trác Minh cũng cảm giác rất lợi hại. Ba vị sư chất lại toàn lực giúp ta làm một máy loại khôi lỗi này. Hiện tại Trần Mạc Bạch danh nghĩa còn có trên 100 mẫu đất cần gieo hạt, một máy có chút không đủ dùng. Trần Sư Thúc, nhanh nhất cũng muốn 7 ngày. Lý Dật Tiên nói thật, mặc dù tại Trần Mạc Bạch dẫn dắt phía dưới, bọn hắn đã nắm giữ gieo hạt hình khôi lỗi chế tác phương thức, nhưng tốc độ thật sự là không nhanh được. Nếu là trong vòng 2 ngày có thể giao hàng, ta nguyện ý cho một phương thanh dương linh một làm thù lao. Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho Lý Dật Tiên ba người thần tình kích động lời nói, sư thúc lời ấy coi là thật, có thể tại Linh Bảo các ký kết khế ước, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Dật Tiên ba người không tiếp tục nói bất kỳ lời nói nào, trực tiếp liền để Trần Mạc Bạch dẫn bọn hắn về thần một thành, chuẩn bị triệu tập khôi lỗi bộ hảo hữu cùng một chỗ, cộng đồng kiếm lấy phía kia thanh dương linh mộc. Chương 403, kết đan sau kết toán. Trần sư đệ, chuyện này còn cần ngươi hỗ trợ nhiều hơn. Linh Thực Bộ Phó Bộ trưởng Cận Tốt yên ổn mặt hòa ái đem Trần Mạc Bạch đưa ra cửa, người sau gật gật đầu, sau đó liền đi Tôn Cao Sướng nơi đó. Tôn Sư Huynh, vấn đề này ngươi cảm thấy thế nào xử lý? Trần Mạc Bạch ngồi xuống trên vị trí đối diện, Tôn Cao Sướng cho hắn đưa lên một chén trà xanh, sau khi nghe cũng là một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Trần Sư Đệ, Linh Thực Bộ một năm tông môn nhóm dự toán cũng chính là 100. Không không không Linh Thạch, 100. Không không không tông môn cống hiến. Ngươi cái kia 100 mẫu hỏa linh mễ thành thục đằng sau, nếu như toàn bộ đều do Linh Thực Bộ thu mua mà nói, dựa theo gấp 10 lần đến đỡ, vậy liền cần 200. Không không không tông môn cống hiến, liền xem như ta bên này phê, cầm tới thưởng thiện điện bên trong, đoán chừng là phó điện chủ cũng sẽ không đồng ý, đến lúc đó liền sẽ tiếp tục báo lên tới trưởng môn bên kia, ngược lại là để trưởng môn khó làm. Hôm nay trên thực tế chính là Tôn Cao Sướng mời Trần Mạc Bạch tới. Nhưng sự tình hay là làm Linh Thực Bộ Phó Bộ trưởng mở miệng trước nói, nửa năm trước đó, trải qua Mạnh Hoàng quan hệ, Trần Mạc Bạch lấy được 500 mẫu linh địa trồng trọt linh mễ, lúc đầu tất cả mọi người cho là đây là không có khả năng hoàn thành sự tình, bởi vì vô luận là nhân thủ hay là linh điền, đều là còn thiếu rất nhiều, nhưng làm sao biết, Trần Mạc Bạch đạt được trường sinh giáo khôi lỗi thuật truyền thừa, vậy mà dùng thanh dương linh một tìm khôi lỗi bộ người chế tạo ra rất nhiều nông dụng hình khôi lỗi. Lập tức liền giải quyết mấu chốt nhất hai vấn đề, đến tiếp sau lại thông qua kiến quốc các đại gia tộc tu tiên, đem một nhóm lớn gia tộc tu tiên không có linh căn phàm tục hậu duệ di chuyển đến Tiểu Nam Sơn phụ cận, lại giải quyết nhân thủ vấn đề. Trước đó vài ngày, Trần Mạc Bạch danh nghĩa gần 200 mẫu linh mễ đều thành thục, liền mời Linh Thực Bộ người đi qua sớm nghiệm thu, chuẩn bị cuối năm thu hoạch công việc. Ở trong đó, Tiểu Nam Sơn 60 mẫu linh điền cây trồng, Trần Mạc Bạch là dự định chính mình giữ lại. Mà còn lại Tiểu Dương Lĩnh, cùng phân bố ở tại dư 4 tòa linh sơn bên kia 100 mẫu linh mễ, hắn là hướng Linh Thực Bộ bên kia trình báo, bán cho tông môn. Ngay từ đầu Linh Thực Bộ người tới nghiệm thu thời điểm, đối với cái này hơn 100 mẫu linh điền thu hoạch có thể nói là khen không dứt miệng, nhao nhao tán dương Tiểu Nam Sơn nhất mạch coi là thật không hổ là thần một tông am hiểu nhất trồng trọt linh mễ. Nhưng mà sau khi trở về tính toán thu mua những linh mễ này cần bỏ ra tông môn cống hiến đằng sau, Linh Thực Bộ ba vị đầu lĩnh liền bắt đầu sầu mi khổ kiểm. Hỏa linh mễ là Trần Mạc Bạch nghiên cứu ra được tạp giao linh mễ, cảm giác khô cứng, nhưng ẩn chứa linh khí cùng dinh dưỡng vật chất lại là cùng ngọc nha linh mễ không kém bao nhiêu, mà lại có thể một năm 29. Loại này linh mễ sản lượng số lượng có thể đạt tới 150 cân, Trần Mạc Bạch đem 130 mẫu linh mễ toàn bộ đều bán cho Linh Thực Bộ mà nói, người sau cần xuất ra 200. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không không không tông môn cống hiến mới có thể ăn được, lớn như vậy một bút chi tiêu, thế nhưng là vượt xa khỏi Linh Thực Bộ cả năm dự toán, liền xem như làm đôn đốc Tôn Cao Sướng chịu phê, phía trên phó bộ trưởng cùng bộ trưởng hai người cũng khẳng định không đồng ý, thật như vậy làm, vậy bọn hắn Linh Thực Bộ tương lai 2-3 năm đều muốn uống gió Tây Bắc, cho nên nội bộ thương lượng đằng sau, liền mời Trần Mạc Bạch tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói một chút chuyện này, Ý tứ chính là linh thực bộ nhiều nhất thu mua Tiểu Dương lĩnh bên kia 30 mẫu ngọc nha linh mễ, còn lại hỏa linh mễ bởi vì tông môn còn không có tiền lệ, cho nên chỉ có thể Trần Mạc Bạch chính mình giữ lại. Linh thực bộ bên này nếu như thu mua mà nói, là sẽ phái người tới thu hoạch tại chỗ điểm thanh linh thực số lượng cùng sản lượng. Trần Mạc Bạch lúc đầu nghĩ là còn có thể tiết kiệm công phu của mình, nào biết được chủng nhiều lắm, để linh thực bộ cũng không dám thu. Chuyện này trưởng môn biết không? Trần Mạc Bạch nghe xong Tôn Cao Sướng tố khổ đằng sau, hỏi một câu, người sau khẽ lắc đầu, biểu thị còn không có cùng Trữ Tác Xu báo cáo chuyện này, nói vẫn phải nói một chút. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, nói câu này làm cho Tôn Cao Sướng sững sờ mà nói, nhưng lập tức người sau liền hiểu Trần Mạc Bạch ý tứ, làm cấp dưới, có lúc sẽ phải khóc mới được. Thần Mộc Điện, Trữ Tác Xu nghe Trần Mạc Bạch tố cầu đằng sau, cũng không khỏi đến đau đầu, cái này rõ ràng hẳn là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là Trần Mạc Bạch trồng trọt linh mễ thật sự là nhiều lắm, nếu như là dựa theo giá thị trường thu mua mà nói, tông môn là hoàn toàn có thể dễ dàng toàn bộ ăn. Làm sao, tông môn vì đến đỡ linh mễ trồng trọt, vừa mới khai phái thời điểm, Chu lão tổ định ra cái này gấp 10 lần đến đỡ chính sách, bởi vì trồng trọt linh mễ bỏ ra cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, cho dù là có cái này đến đỡ chính sách, trong tông môn linh mễ sản lượng cũng hầu như là không đủ. Còn cần hàng năm hướng ra phía ngoài gia tộc tu tiên mua sắm, nhưng làm sao biết, vậy mà lại xuất hiện Trần Mạc Bạch cái này làm ruộng thiên tài, lập tức liền đem linh mễ sản lượng chủng đến tông môn đều có chút không chịu đựng nổi trình độ. Trần Sư Đệ, ngươi nếu nói đến ta chỗ này, như vậy năm nay những linh mễ này ta có thể làm chủ phê, nhưng sang năm hay là nhiều như vậy nói, chỉ sợ cần hướng hai vị lão tổ báo cáo. Trữ Tác Xu nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là không thể để Trần Mạc Bạch cái này dòng chính thất vọng đau khổ. Đưa ra một cái ý kiến, năm nay tông môn có thể ra khoản này cống hiến to lớn, nhưng nếu như mỗi năm đều như thế, hắn người trưởng môn này cũng ngồi không yên, đến lúc đó cũng chỉ có thể đủ lại hướng lên đâm, để hai vị lão tổ chính mình đem đầu này chính sách cho phế trừ. Trưởng môn, ta có một cái đề nghị. Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, có một cái vẹn toàn đôi bên phương án, đã để tông môn lấy gấp 10 lần cống hiến thu mua linh mễ, lại không để cho tông môn cảm giác thịt đau. Sư đệ, mời nói. Tông môn hay là như thường lệ thu mua, bởi vì ta cái này hỏa linh mễ xem như loại sản phẩm mới, khoản này cống hiến liền ép tông môn tài khoản phía trên xem như bảo hành kim, đợi đến qua mấy năm xác nhận linh mễ không có vấn đề đằng sau, lại chậm chậm làm tan khoản này cống hiến đến trong trương mục của ta. Sư đệ, cái kia không phải là giống nhau sao? Trữ Tác Xu không có minh bạch Trần Mạc Bạch đề nghị này hàm nghĩa, liền xem như tạm thời mấy năm không sử dụng khoản này tông môn cống hiến. Nhưng cuối cùng không phải cũng hay là cần chi tiêu sao? Trưởng môn, ta có thể lại cùng tông môn ký kết một cái ước định, hàng năm nhiều nhất lấy dùng tới một năm tông môn cống hiến thu nhập 1/10. Cứ như vậy mà nói, chính là Thần Mộc Tông mặc dù trên danh nghĩa hay là gấp 10 lần cống hiến đến đỡ linh mễ trồng trọt, nhưng thực tế cần bỏ ra cũng chỉ có thị trường bình thường giá cả. Sư đệ, vậy ngươi chẳng phải là thua lỗ? Trưởng môn, ta nếu là kết đan mà nói, đặt ở tông môn trong trương mục điểm cống hiến, có phải hay không liền sẽ biến thành thật? Trần Mạc Bạch cười nói một câu làm cho Trữ Tác Xu giật mình lời nói, hoàn toàn chính xác, nếu là Trần Mạc Bạch kết đan, cái này vốn là tuyệt đối không có khả năng lấy ra còn lại 9/10 cống hiến, Thần Mộc Tông khẳng định là sẽ thừa nhận. Sư đệ, vậy ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ kết đan không được sao, làm gì không phải cuốn nhiều như vậy vòng tròn. Đối với Trần Mạc Bạch những năm này say mê tại làm ruộng, Trữ Tác Xu người trưởng môn này cũng là có chỗ nghe thấy. Hắn cùng Mạnh Hoàng quan điểm nhất trí, thời điểm này vì cái gì không đi tu luyện, kết đan đằng sau, trong tông môn ngươi coi trọng cái gì, tùy thời đều có thể lấy dùng. Trưởng môn, một mình ta cường đại, so ra kém Thần Mộc Tông chỉnh thể cường đại, cái này linh mễ, chủ yếu vẫn là vì cường kiện tông ta luyện khí đệ tử thể phách. Trần Mạc Bạch lại nói một chút lý tưởng của mình, hắn cũng nghĩ rất rõ ràng, nếu để cho Thần Mộc Tông thật hàng năm đều lấy gấp 10 lần cống hiến thu mua chính mình linh mễ. Nhiều nhất hai năm hai vị lão tổ liền muốn hạ tràng bãi bỏ đầu này chính sách, chẳng tại Trữ Tác Xu bên này nói xong, tông môn thực tế lấy giá thị trường thu mua chính mình linh mễ, còn lại chính thành tạm tồn tại tông môn tài khoản phía trên, đợi đến chính mình kết đan liền thành thật, nếu không có kết đan, coi như không có món nợ này. Đối với cái này, Trữ Tác Xu suy nghĩ sau một lát, lập tức liền gật đầu đồng ý, sau đó hắn liền triệu tập Thưởng Thiện Điện La Tuyết Nhi, cùng linh thực bộ bộ trưởng Thạch Phong Bình, có trưởng môn ra mặt. Hai người cũng tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, toàn bộ đều rất thẳng thắn gật đầu đáp ứng, thậm chí là, linh thực bộ vì vậy mà nhặt được cái đại tiện nghi, bởi vì bọn hắn hiện tại có thể dùng bình thường giá thị trường thu mua Trần Mạc Bạch Linh Mễ. Cuối cùng, kiểm kê hoàn tất 130 mẫu linh điền thu hoạch đằng sau, Trần Mạc Bạch trong chương mục của chính mình nhiều 20.000 tông môn cống hiến, mà trưởng quản tông môn tài khoản thưởng thiện điện, cũng ghi chép thiếu Trần Mạc Bạch 180.000 tông môn cống hiến món nợ này. Sư tôn, Miêu Sơn cùng Đình Sơn bên này đã khai khẩn không sai biệt lắm, sang năm năm mới xuân có thể gieo hạt đơn giản một chút linh thực, tại thần một tông linh thực bộ phái người khí thế ngất trời thu hoạch linh mễ thời điểm, Trần Mạc Bạch mang theo Trác Minh đi tới năm nay khai khẩn ruộng bậc thang bên này, bốn tòa linh sơn trong đó địa thế điều kiện tốt nhất hai tòa, đã tại trong nửa năm này, bị Trác Minh dẫn theo phàm nhân dùng khôi lỗi từng bậc chỉnh bình, lại tăng thêm hơn 100 mẫu linh địa. Chỉ bất quá những này ruộng bậc thang bởi vì độ phì còn chưa đủ, thổ chất không đủ lơi lỏng, cần trước trồng trọt một vòng linh du hoàng đồ ăn. Đây là Trác Minh chính mình những năm này làm ruộng được đi ra kinh nghiệm, loại này cây trồng là tông môn dùng để ép dầu một loại linh thực, dễ dàng nuôi sống, thu hoạch đằng sau còn có thể cô động một loại ôn hòa linh dầu. Loại này linh dầu cùng xích dương linh một phối hợp, là thần một tông đê giai luyện đan sư tuyệt hảo phối trí, trứng gà tráng thu hoạch ép dầu. Còn lại đồ ăn tráng loại hình lưu tại ruộng bậc thang bên trong, có thể thoải mái đại địa, khiến cho linh điền độ phì sung túc, chuyện này vi sư liền giao cho ngươi, còn lại từ từ sẽ đến đi, tranh thủ tại trong vòng 5 năm, để cái này 500 mẫu linh địa đều tràn ngập hoa lúa hương. Trần Mạc Bạch nửa năm qua này mang theo Trác Minh một bên gieo hạt, một bên vận dụng khôi lỗi khai khẩn đất hoang, cũng coi là vất vả bận rộn, bất quá đồ đệ mang ra đằng sau, chính mình liền có thể dễ dàng. Hiện tại ba loại nông dụng hình khôi lỗi cũng đã đủ dùng, dù sao thu hoạch có tông môn an bài linh thực bộ người đến động thủ, bọn hắn tiểu nam sơn nhất mạch chỉ cần bận rộn gieo hạt cùng khai khẩn. Sư tôn, ta cảm giác mình tu vi muốn đột phá, làm ruộng khai khẩn đất hoang, giống như phi thường phù hợp địa mẫu công tu hành, nhưng lại cảm giác quá nhanh, căn cơ bất ổn, sợ ảnh hưởng tương lai ngưng khí hóa dịch. Trác Minh nhăn nhó một chút, hướng Trần Mạc Bạch báo cáo một cái tình huống. A, vươn tay ra đến. Vi sư cho ngươi đem cái mạch, Trần Mạc Bạch đưa tay khoác lên Trác Minh trên cổ tay, kiểm tra một chút tên đồ đệ này tu vi đằng sau, phát hiện nàng là thật sắp đột phá đến luyện khí tầng 8, chỉ bất quá bởi vì Trác Minh năm ngoái mới vừa vặn đột phá đến luyện khí tầng 7, cho nên đối với loại tốc độ tiến bộ này có chút sợ hãi, liền chính mình ép một chút, không dám tấn thăng, ha ha ha, ngươi đây là tự nhiên mà vậy tăng lên cùng đột phá, yên tâm đi, không có bất cứ vấn đề gì. Trác Minh cho là mình linh căn thiên phú đồng dạng, cho nên đối với một năm phá một tầng tốc độ tiến bộ có chút tâm thần bất định, thậm chí còn cảm thấy có phải hay không là tẩu hỏa nhập ma, tu luyện ra hiện đường rẻ. Nhưng Trần Mạc Bạch lại biết, cái này nhị đồ đệ là hắn mạch này tiên thiên linh căn xuất sắc nhất, tại môn hạ của chính mình, linh khí không thiếu, lại có thích hợp nhất địa mẫu công tu hành tốt nhất hoàn cảnh, còn bữa bữa ăn linh mễ, nếu là không có loại tốc độ tiến bộ này mới là ngoài ý muốn. Nghe Trần Mạc Bạch lời nói đằng sau, Trác Minh cuối cùng là yên lòng, nàng phúc như tâm đến, dứt khoát trực tiếp liền ngồi ngay ngắn xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối linh thạch nắm, ngay tại cái này đình sơn chi địa tại chỗ đột phá, cái này đình sơn cũng là nhị giai thượng phẩm linh mạch, chỉ bất quá bị Trần Mạc Bạch cùng Trác Minh sư đồ hai tán đi đại bộ phận điểm hóa thành linh điền, hiện tại chỉ còn lại có nhị giai hạ phẩm, nhưng đối với luyện khí tu sĩ tới nói, vẫn như cũ là thượng giai bảo địa. Trần Mạc Bạch còn vẽ lên một tấm nhị giai tụ linh phù hỗ trợ, chỉ chốc lát sau đỉnh núi này linh khí liền bắt đầu hướng về ngồi ngay ngắn Trác Minh hội tụ, đại khái là sau nửa canh giờ, bị nhân quân chi khí bao khỏa, tựa như thôn vân thổ vụ Trác Minh liền thuận lợi xông phá bình cảnh, tiến cấp tới luyện khí tầng 8, đa tạ sư tôn hộ pháp. Sau khi đột phá, Trác Minh mở ra hai mắt, đối với Trần Mạc Bạch hành đại lễ, đứng lên đi, tòa này đình sơn cũng coi là cùng ngươi hữu duyên. Ngày sau liền xem như là của ngươi chỗ tu hành đi, Trần Mạc Bạch vung tay áo, một cổ nhu hòa khí tức đem Trác Minh nâng lên, sau đó chỉ dưới chân tòa này linh sơn, xem như cho Trác Minh đột phá lễ vật, đa tạ sư tôn, ta nhất định sẽ trưởng quản tốt nơi này linh điền. Trác Minh một mặt cảm kích, lúc này Trần Mạc Bạch nhìn thấy một bên Lạc Nghi Huyên cũng là mặt lộ vẻ hâm mộ, dứt khoát liền ngồi hôm nay cho ba cái đồ đệ đều phân một chút sản nghiệp, sát vách Miêu Sơn liền cho Huyên Nhi đi. Vừa vặn các ngươi sư tỷ muội quan hệ thân mật, ngày sau đi lại cũng thuận tiện, Dực Sơn cho Văn Bách, sau này nếu là uống say không thể quay về thần một thành, cũng coi là có cái đặt chân chi địa, Tiểu Nam Sơn nhất mạch sư đồ bốn người, mỗi người đều phân đến một tòa linh sơn, bất quá Lạc Nghi Huyên mặc dù ngoài miệng cảm tạ, nhưng trong lòng lại vẫn có chút nho nhỏ bất mãn, bởi vì nàng Miêu Sơn cách Tiểu Nam Sơn xa nhất, nhưng không có cách, sư tôn miệng vàng lời ngọc vừa mở, nàng chỉ có thể cúi đầu tạ ơn. Mắt thấy Minh Nhi đột phá, vi sư lại có lĩnh ngộ, cần bế quan một đoạn thời gian, năm nay tông môn thi đấu vi sư liền không tham gia, ba người các ngươi hết sức là đủ. Trần Mạc Bạch xử lý xong thần một tông sự tình đằng sau, nghĩ đến cũng nửa năm chưa có trở về tiên môn bên kia, quyết định trở về xử lý một chút hội học sinh cùng nhà mình nhà máy chồng chất sự tình. Chúc mừng sư tôn, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huy nghe, trong mắt đều lộ ra sùng bái thần sắc, các nàng người sư tôn này đột phá cùng lĩnh ngộ, liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, mà lại mỗi lần xuất quan, là thật có đột phá, đem hai cái đồ để lưu tại đình sơn phía trên. Trần Mạc Bạch chính mình về tới Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, đem vân vụ đại trận khởi động đằng sau, hắn đem vô tướng nhân ngẫu lưu tại nơi này, mỗi ngày lệ cũ cô động thuần dương tử khí, mà chính mình thì là thông qua quy bảo về tới tiên môn, không nghĩ tới vừa về đến, liền được một tin tức tốt, Sa Ngọc Thành thông qua vũ khí đạo viện quan hệ vận hành hồi lâu, rốt cục đã thông cùng tử điện kiếm có liên quan tất cả thế lực, chương 404, tử điện kiếm thuộc về, lão sư, việc này thật là được rồi. Trần Mạc Bạch nhận được tin tức đằng sau, lập tức vọt tới lầu số 1 Sa Ngọc Thành trong văn phòng, trên đường cũng chưa quên mua một cái giỏ hoa quả. Vấn đề này lúc đầu không có hy vọng gì, ta vũ khí đạo viện mặc dù thế lực lớn, nhưng tam đại học cung tại tiên môn tam đại điện bên trong cũng có chút người tài ba, cứng rắn ép khẳng định là không thành. Sa Ngọc Thành uống trà, chậm rãi nói có quan hệ tử điện kiếm bí ẩn sự tình, phía sau là ngũ lôi học cung tìm được trên đầu của ta, muốn mượn nhờ chúng ta vũ khí đạo viện thế lực. Đem chui này tứ giai kiếm khí một lần nữa đón về đi, ngũ lôi học cung có được tử điện kiếm một nửa quyền sở hữu, trước đó bởi vì bị tự nhiên học cung ngăn cản, vẫn luôn không có cách nào từ Sơn Hải học cung bên trong đem kiếm khí thu hồi, lần này cùng chúng ta đạo viện liên hợp, để cho chúng ta sư xuất nổi danh, phía sau vừa vặn gặp viện trưởng xuất quan, ta nói với hắn một chút chuyện này, hắn đối với ngươi cũng có ấn tượng, liền tự mình đi tìm tự nhiên học cung Vân Hải thượng nhân. Sau đó hai vị thượng nhân lại đi gặp chính pháp điện chủ, xem như đem chuyện này định ra tới, tử điện kiếm thuộc về quan hệ đến tiên môn chính pháp điện, tự nhiên học cung, ngũ lôi học cung, cùng đảm bảo Sơn Hải học cung tứ đại thế lực, mà tại ở trong đó, bởi vì Bùi Thanh Sương đã sớm thu được Thanh Sương kiếm, nếu là có người đạt được tử điện kiếm tán thành, đối với nàng thanh danh khả năng cũng có chút ảnh hưởng, cho nên còn cần cân nhắc nàng. Mẫu thân Đào Hoa thượng nhân cảm thụ, nói cách khác. Vây quanh tử điện kiếm, tổng cộng có lục đại thế lực cần giải quyết, cũng may mà Trần Mạc Bạch là vũ khí đạo viện thủ tịch, năm ngoái cuối năm lại đang offline luận bàn trên hội giao lưu đúc lại đạo viện vinh quang, lập xuống đại công lao, lại có Sa Ngọc Thành lão sư này hỗ trợ đem sự tình nói đến thừa tuyên thượng nhân trong tai, bằng không đoán chừng thẻ đến bây giờ cũng không được, mặc dù là lục đại thế lực, nhưng trên thực tế làm chủ đều là mấy cái kia nguyên anh thượng nhân, ngũ lôi học cung tìm tới cửa đằng sau. Vũ khí đạo viện liền có thể đại biểu bọn hắn lấy tử điện kiếm một nửa quyền sở hữu tìm tới tự nhiên học cung trên đầu, nếu như là những người khác bởi vì chuyện này tìm tới cửa, tự nhiên học cung khẳng định là dùng sức kéo, nhưng thừa tuyên thượng nhân trực tiếp tìm tới Vân Hải thượng nhân, hai cái tầng cao nhất hai cái nguyên anh thượng nhân đối với tử điện kiếm thuộc về, tại một chiếc điện thoại bên trong liền đã đạt thành chung nhận thức, sau đó cùng đi tìm chính pháp điện chủ uống bữa điểm tâm sáng, uống xong điểm tâm sáng đằng sau. Chính pháp điện chủ tự mình cho Sơn Hải học cung hiệu trưởng gọi điện thoại, người sau cho dù là lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đủ gật đầu đồng ý, sau đó thừa tuyên thượng nhân lại cho Đào Hoa thượng nhân nói chuyện này, người sau cũng không có biểu thị ý kiến phản đối, mặc cho bọn hắn xử lý là được, tử điện kiếm cứ như vậy thuộc về ta. Trần Mạc Bạch nghe xong Sa Ngọc Thành lời nói đằng sau, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng còn không có tiêu tán, liền thấy người sau lắc đầu, là cho ngươi một cái cầm tới quyền sở hữu cơ hội. Lão sư, cái này có ý tứ gì a? Trần Mạc Bạch có chút không hiểu, lập tức cho Sa Ngọc Thành đem trà rót, xét thấy tử điện kiếm đã có trên trăm năm không có người chấp chưởng, vì để tránh cho kiếm khí thời gian dài không có chủ nhân ôn dưỡng, rơi xuống phẩm giai, cho nên tiên môn ứng ngũ lôi học cung cùng tự nhiên học cung thỉnh cầu, trọng phát anh hùng thiếp, tại toàn bộ tiên môn bên trong là tử điện kiếm tìm kiếm thích hợp chủ nhân. Sa Ngọc Thành câu nói này làm cho Trần Mạc Bạch cái hiểu cái không? Lão sư, nói cách khác ta nếu muốn cầm tới tử điện kiếm mà nói, còn cần đối mặt toàn tiên môn tranh đoạt, đây là vì để cho ngươi sư xuất nổi danh mới làm lấy cớ, bằng không cũng chỉ có tự nhiên học cung, ngũ lôi học cung cùng Sơn Hải học cung ba cái học viện ở trường cùng sinh viên tốt nghiệp mới có tư cách. Sa Ngọc Thành thở dài một hơi, lúc trước ngũ lôi học cung tìm tới cửa thời điểm, nói chính là điều kiện này, bọn hắn nguyện ý để Trần Mạc Bạch có chấp chưởng Tử Điện kiếm cơ hội, nhưng tương tự, vì ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng, cơ hội này cũng không thể chỉ cấp Trần Mạc Bạch một người, nhưng mà, liền xem như vậy, Ngũ Lôi Học Cung cũng là có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo Tử Điện kiếm chủ thế lực, lúc trước rèn đúc Tử Điện kiếm nguyên bộ bản vẽ, hiện tại liền còn tại Ngũ Lôi Học Cung bên trong, mà lại Thanh Thạch Thượng Nhân tu hành Tử Lôi Đại Pháp, cũng là Ngũ Lôi Học Cung bên trong là lưu hành nhất, đúc kiếm bản vẽ, lại thêm tiền nhiệm kiếm chủ Đại Pháp, Ngũ Lôi Học Cung bên kia cơ hồ sẽ thu hoạch được Tử Điện kiếm điều kiện đều gấp đầy, cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới dám tìm tới cửa cùng Vũ Khí Đạo Viện hợp tác, không tiếc có thể làm cho tất cả mọi người đều có thu hoạch Tử Điện kiếm quyền sở hữu cơ hội, liền vì cực thanh này, lão sư, cái này ta am hiểu, có phải hay không muốn đấu pháp? Không phải ta khoác lác, toàn bộ tiên môn trong cùng cảnh giới, ta cũng không biết cái gì gọi là đối thủ, lần này không hạn chế cảnh giới, lên tới Nguyên Anh, cho tới luyện khí, đều có thể tham gia, Trần Mạc Bạch tràn ngập tự tin lời nói mới nói đến một nửa, liền nghe đến Sa Ngọc Thành phía dưới nửa câu, trực tiếp liền há to miệng, cứ thế ngay tại chỗ, đây không phải khi dễ người sao, cốt sau nửa ngày, Trần Mạc Bạch tức hỗn hển nói, hắn chỉ là một cái tu sĩ trúc cơ, làm sao đi cùng Nguyên Anh Kim Đan những lão quái vật này so, cho dù là hắn bây giờ có được không ít tam giai thủ đoạn, nhưng tối đa cũng chính là ở trong tay Kim Đan chân nhân chống đỡ mấy chiêu, thật động thủ, khẳng định không phải là đối thủ, cái này vẫn còn so sánh cái gì, trực tiếp liền đem Tử Điện kiếm đưa cho tu vi cảnh giới cao nhất người không được sao, Trần Mạc Bạch có chút nhục chí, yên tâm đi, Nguyên Anh Thượng Nhân muốn mặt mũi, không có khả năng cùng các ngươi tranh đoạt Tử Điện kiếm, nghe Sa Ngọc Thành câu nói này, Trần Mạc Bạch hơi có chút lòng tin, nhưng nghĩ đến có thể muốn đối đầu Kim Đan chân nhân, lại ủ rũ, lần này không giao đấu pháp, đều xem Tử Điện kiếm chính mình muốn tuyển dạng gì chủ nhân, mắt thấy Trần Mạc Bạch bộ dáng này, Sa Ngọc Thành cuối cùng đem lời nói xong, Trần Mạc Bạch con mắt lại phát sáng lên, lần nữa hỗ trợ châm trà, lão sư, cái này Tử Điện kiếm tuyển kiếm chủ là lấy cái gì làm hậu tuyển tiêu chuẩn, ai cũng không biết, tứ giai kiếm khí đã có được yếu ớt linh tính. Bất quá bởi vì Tử Điện kiếm chỉ có một nhiệm kỳ chủ nhân, cho nên khẳng định là lấy Thanh Thạch Thượng Nhân làm tiêu chuẩn, cho nên Ngũ Lôi Học Cung mới có lòng tin như vậy, ta lại là cảm thấy, Tử Điện kiếm hẳn là sẽ lựa chọn kiếm đạo anh tài càng sâu qua lôi pháp thiên tài, Trần Mạc Bạch nói một chút chính mình lý giải, tiên môn bên này cao giai pháp khí không ít, tỉ như nói chui kia đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Dương kiếm, mặc dù là ngũ giai kiếm khí, nhưng bởi vì sẽ liên lụy kiếm chủ tu hành. Cho nên có chí tại cảnh giới cao hơn thuần dương quyển tu sĩ, cũng sẽ không trở thành chuôi này tuyệt đỉnh phi kiếm chủ nhân. Tử Điện kiếm mặc dù tên tuổi vang dội, cũng là tứ giai kiếm khí, nhưng tiên môn bên trong có thể làm nó để ý, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đầu tiên luyện khí hạng người trên cơ bản đều không cần cân nhắc, Tử Điện kiếm không thể lại trái lại hao tổn tinh khí cung cấp kiếm chủ trưởng thành, trừ phi là chân chính loại kia kiếm đạo tài hoa phá trần. Tỉ như nói Trần Mạc Bạch dạng này nổi tiếng bên ngoài tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, nhưng cùng so sánh, khẳng định là đã trúc cơ hoặc là Kim Đan lại càng dễ nhận Tử Điện kiếm ưu ái. Ở trong đó, Kim Đan chân nhân nếu là nguyện ý mà nói, là có khả năng nhất trở thành kiếm chủ. Dù sao Tử Điện kiếm nếu muốn duy trì chính mình phẩm giai, thậm chí là tiếp tục trưởng thành mà nói, chỉ có chờ đợi chính mình kiếm chủ kết anh. So sánh với tu sĩ trúc cơ, Kim Đan chân nhân chí ít có kết anh hy vọng. Tưởng tượng minh bạch những này, Trần Mạc Bạch cũng không nhịn được có gật đầu da tóc nha, hắn cho dù đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng đối mặt toàn bộ tiên môn kiếm đạo anh kiệt, thậm chí là Kim Đan kiếm tu, cũng thật là không có cái gì nắm chắc tất thắng, đạo viện cũng chỉ có thể đủ giúp ngươi tới đây, tiếp xuống phải nhờ vào chính ngươi đi đã động Tử Điện kiếm, ngươi không phải đã nói Tử Điện kiếm cùng ngươi rất xứng đôi sao, mà lại ngươi tại trên kiếm đạo thiên phú, tả cung cũng là công nhận. Trở thành kiếm chủ cơ hội có thể nói là phi thường lớn, Sa Ngọc Thành trêu chọc nói một câu, nếu không phải Trần Mạc Bạch triển lộ kiếm quan hóa hình vô cùng cao minh cảnh giới, bị hắn cùng tả cung cho là có được Bạch Quan lão tổ kiếm đạo thiên tư, để thừa tuyên thượng nhân cũng không khỏi đến kinh ngạc, chuyện này cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy, nhưng lời nói này ngược lại là để Trần Mạc Bạch càng khẩn trương hơn, hắn còn có thể không biết mình kiếm đạo hư thực sao, toàn bộ nhờ quán đỉnh, hư cực kỳ, lão sư... Có cái nào Kim Đan chân nhân đối với Tử Điện kiếm có hứng thú, Trần Mạc Bạch bình phục tâm tình đằng sau, hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất, dù sao hắn hiện tại linh căn trị số cũng nhanh coi là thiên linh căn, là chân chính thiên tài, chấp chưởng Tử Điện kiếm hy vọng vẫn phải có, trúc cơ cảnh giới, hắn trên cơ bản đều đã bình chuyến, không có đối thủ, trong tiên môn, cũng chỉ có kết đan hạng người, mới là hắn lo nghĩ. Sơn Hải học cung có một cái, 10 năm trước vừa mới kết đan, tên là Nguyễn Tử Tu. Trước đó còn muốn để cho chúng ta vũ khí đạo viện luyện khí hệ hỗ trợ rèn đúc một nguồn bản mệnh phi kiếm, vật liệu đều thu thập không sai biệt lắm, hiện tại có thu hoạch tử điện kiếm cơ hội, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Ngũ Lôi học cung Hoắc Hy Thanh, kết đan trung kỳ tu sĩ, hắn đem tử lôi đại pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao, nếu như có thể đạt được tử điện kiếm mà nói không chừng có thể mượn bảo kiếm tinh khí đột phá đến kết đan hậu kỳ, thậm chí là kết anh cũng có khả năng. Lúc trước chính là hắn tiền tới ta, chủ trương gắng sức thực hiện thôi động chuyện này, còn có tự nhiên học cung hẳn là cũng lại phái một cái tu sĩ kết đan, nhưng ta còn không có nhận được tin tức, còn lại đạo viện học cung hẳn là cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt, bất quá uy hiếp lớn nhất, hay là Nguyễn Tử Tu cùng Hoắc Hy Thanh hai người, người trước là chân chính kết đan kiếm tu, người sau tu hành cùng Thanh Thạch Thượng Nhân đồng nguyên tử lôi đại pháp, Trần Mạc Bạch nghe chút, cũng cảm giác tiền đồ ảm đạm, bất quá sự tình đều đến một bước này. Khẳng định là cần phải đi hết sức tranh thủ, chừng nào thì bắt đầu, đoán chừng muốn tới sang năm, bởi vì trên danh nghĩa toàn bộ tiên môn điều kiện phù hợp đều có thể tham gia, đợi đến cuối năm Tam Đại học cung liên thủ phát thông cáo, đến lúc đó Sơn Hải học cung cửa ra vào hẳn là sẽ người ta tấp nập xếp đầy đội, bất quá ngươi làm tuyển thủ hạt giống, chỉ cần tại ngày cuối cùng trình diện là được rồi, trừ phi là tử điện kiếm tại nửa đường gặp vạn năm vừa gặp tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, bằng không, chính là ngày cuối cùng. Trần Mạc Bạch cùng Nguyễn Tử Tu Hoắc Hy Thanh bọn hắn, tranh thủ cuối cùng chấp chưởng chui này tứ giai kiếm khí cơ hội, vậy còn tốt, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Trần Mạc Bạch hiện tại thế nhưng là cái người bận rộn, mình tại tiên môn cùng thiên hà giới sản nghiệp vừa mới bắt đầu phát triển, lúc cần phải khắc chú ý, nhưng không có quá nhiều thời gian đi xếp hàng chờ đợi, chuyện này chính ngươi chú ý, đừng đến lúc đó quên. Sa Ngọc Thành phất phất tay, Trần Mạc Bạch lần nữa cảm tạ đằng sau, cáo từ rời đi. Vô luận như thế nào, có thể đạt thành hiện tại loại tình huống này, Sa Ngọc Thành cũng hao phí không ít tâm tư lực, lão sư này đối với hắn là không thể chê. Rời đi về sau, Trần Mạc Bạch lên trước lưới tra xét một chút, bất quá có quan hệ tử điện kiếm sự tình, hôm trước mấy vị nguyên anh thượng nhân mới vừa vặn đạt thành chung nhận thức, người phía dưới muốn xử lý lên, không có nhanh như vậy, Trần Mạc Bạch cũng coi là sớm đạt được nội bộ tin tức. Rời đi lầu số một đằng sau, Trần Mạc Bạch tự nhiên là đi hội học sinh. Hội trưởng, ngươi rốt cuộc đã đến, nhìn thấy hắn đến, Trang Gia Lan thở dài một hơi, đem góp nhặt rất nhiều văn bản tài liệu ôm đưa đi lên, cái này đều nhanh cuối kỳ, rất nhiều chuyện đều cần sớm an bài, nhất là cuối năm mở uẩn khí cầu, sang năm sắp xếp khóa các loại, càng là quan trọng nhất, Chung Ly Thiên Vũ tiểu tử kia đâu, Trần Mạc Bạch phê văn kiện thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái này tự mình chỉ định người nối nghiệp, hắn đều dự định cuối năm thời điểm thối vị nhượng chức. Làm sao còn muốn bận rộn như vậy a? Hắn ghét bỏ việc vặt vãnh quá nhiều, làm nửa năm sau liền chạy, nghe Trang Gia Lan câu nói này, Trần Mạc Bạch tức giận tới mức tiếp cầm trong tay bút máy bẻ gãy, tiểu tử này hiện tại ở đâu, nếu muốn thành tựu đại đạo, có thể nào như vậy không có nghị lực, tựa như là tại vạn bảo cuộc chỗ sâu, cùng biện học tỷ cùng một chỗ tu hành, Trang Gia Lan lời nói để Trần Mạc Bạch không khỏi không hiểu ra sao, hai người bọn họ lúc nào quan hệ tốt như vậy. Xử lý xong hội học sinh góp nhặt làm việc đằng sau, Trần Mạc Bạch đang định đi vạn bảo cuộc chỗ sâu tìm Chung Ly Thiên Vũ, chuẩn bị tận tình khuyên hắn trở lại đón ban, đột nhiên thấy được một người quen tại hội học sinh bên trong, nàng làm sao tại cái này, Trần Mạc Bạch đứng ở cửa sổ, nhìn xem cửa ra vào vừa mới đi tới Mạnh Hoàng Nhi, không khỏi hướng về sau lưng Trang Gia Lan hỏi, Mạnh học tỷ toàn 100 cái học phần, hối đoái một viên khí phiến, muốn mở ra một kiện cổ cầm loại pháp khí. Liền đến học sinh chúng ta biết vạn bảo đồ thẩm tra, gần nhất một năm thường xuyên tới, Trang Gia Lan tiếp nhận tốt nghiệp hoa tử tỉnh làm bí thư, hiện tại là càng ngày càng xứng chức, đối với chuyện nhỏ này đều biết, nàng làm sao không hỏi ta à, Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, đột nhiên lại nghĩ đến giống như Mạnh Hoàng Nhi năm ngoái cuối năm thời điểm cho mình phát qua một đầu tin nhắn, bất quá lúc kia chính mình vội vàng phục dụng ngộ đạo trà, liền tạm thời bỏ vào sau đầu, phía sau bởi vì sự tình quá nhiều. Trực tiếp liền quên vấn đề này, là ta sơ sót, Gia Lan, ngươi đem Mạnh học tỷ mời lên, được rồi, hay là ta tự mình đi chào hỏi đi, Trần Mạc Bạch cảm giác mình có chút coi nhẹ Mạnh Hoàng Nhi, trong lòng có chút điểm ấy nấy, tạm thời trước buông xuống đem Chung Ly Thiên Vũ bắt trở lại sự tình, đi xuống trước cùng vị này đã lâu không gặp học tỷ ngôn ngữ, không nghĩ tới ngươi người thật bận rộn này còn nhớ rõ ta à, Trần Mạc Bạch vừa mới chào hỏi Mạnh Hoàng Nhi, người sau liền không nhịn được chế nhạo hai câu. Đâu có, Ta mỗi lần vừa về tới đạo viện, sau khi về nhà đều muốn đi lên nhìn xem, nhưng thật sự là sợ Đường Đột ngươi, cho nên cũng không dám chủ động liên hệ, hôm nay đột nhiên ở chỗ này nhìn thấy học tỷ, nội tâm thật sự là vui vẻ. Trần Mạc Bạch rất khách khí nói xin lỗi, Mạnh Hoàng Nhi sau khi nghe khóe miệng có chút dơ lên, tựa như khẽ mỉm cười một cái, nàng vốn là cực đẹp, thoáng một cái trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, phối hợp cái kia một đôi kiều mị hai con ngươi, lộ ra mở đông giống như da tuyết, càng là diễm lệ tuyệt luân. Học tỷ có coi trọng cái gì uẩn khí cầu sao, ta vừa vặn am hiểu giám bảo, có thể giúp ngươi chưởng chưởng nhãn. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, mời Mạnh Hoàng Nhi đi phòng làm việc của hắn ngồi một chút, người sau thận trọng gật đầu. Trang Gia Lan cùng trưởng quản Vạn Bảo Đồ Lục Thiên Toán liếc nhau, nghĩ đến nhà mình hội trưởng Thanh Danh, người trước càng là nhớ tới ban đầu ở Cú Mang Đạo Viện nhìn thấy Trần Mạc Bạch cùng với thanh nữ hình ảnh, không khỏi tại hai người sau khi lên lầu, đối với Lục Thiên Toán lặng lẽ nói một câu, ngươi cũng đừng truyền đi, mặc dù sẽ sinh trưởng ở tình cảm phương diện Thanh Danh không quá được, nhưng chúng ta làm cấp dưới, có thể giúp hắn che giấu, hay là cần che lấp một chút, ta là loại kia người hay lắm miệng sao? Lục Thiên Toán gật gật đầu, cam đoan mình tuyệt đối sẽ không nói ra đi. Trần Mạc Bạch hoàn toàn không biết tại hạ thuộc hình tượng trong lòng trải qua này đã triệt để định hình, phòng làm việc của hắn bên cửa sổ một cặp sofa nhỏ, mời Mạnh Hoàng Nhi ngồi xuống về sau, tự mình cho người sau ngâm một bình trà, học tỷ ngươi nếm thử, đây là ta tại Cú Mang Đạo Viện mang tới đặc sản, nghe nói đối với nữ nhân làn da tốt, còn có thể nâng cao tinh thần tỏa sáng dung nhan. Chương 405, Long Mã Tướng, Bát Quái Tiên Lôi, nhị giai linh trà, khẳng định là đồ tốt. Mạnh Hoàng Nhi nhấp một miếng đằng sau, không khỏi đôi mắt sáng lên, lần nữa nhấp một miếng, nàng mặc dù là đại minh tinh, nhưng loại vật này, tại tiên môn cũng không phải có tiền có thể mua được, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có tư cách mua. Học tỷ nếu là ưa thích mà nói, ta bên này còn có không ít, đợi chút nữa cho ngươi đóng gói một hộp. Trần Mạc Bạch chính mình uống một ngụm, cảm giác cũng liền có chuyện như vậy. Bạch Nguyệt Phường thị phục sát đằng sau, Bạch gia vì chịu nhận lỗi, đưa Trần Mạc Bạch không ít nhất giai cùng nhị giai cây trà. Trác Minh đem những này cây trà trồng ở Tiểu Nam Sơn sườn núi chỗ, tại mùa thu thành thục thời điểm hái một nhóm, Trần Mạc Bạch hưởng qua đằng sau, lưu lại một chút nhị giai, còn lại toàn bộ đều cho ba cái đồ đệ, hiện tại bọn hắn uống, chính là những này nhị giai linh trà. Còn có Trần Mạc Bạch lợi dụng đại xuân hoa rễ cây giá tiếp cấy ghép tuyết châm tiên nha, chỉ tiếc bởi vì linh thực trình độ đồng dạng. Lại thêm có thể là trường sinh mục cùng đại xuân hoa rễ cây không quá thích phối, lúc đầu tam giai trà nhánh còn sống đằng sau, hàng giai đến nhất giai cấp độ, đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ tiếc hận, bất quá hắn hay là đem gốc này giá tiếp còn sống đằng sau mầm trà non tại Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, cũng không có việc gì liền dùng ất một thần lôi sinh cơ chi lực tưới nước, nói không chừng thời gian lâu đằng sau, liền có thể thăng giai trở thành tam giai đâu, tạ ơn, Mạnh Hoàng Nhi cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu. Nếu không phải Trần Mạc Bạch tai thính mắt tinh, suýt nữa liền không có nghe được, đằng sau giữa hai người liền lâm vào một trận lúng túng trầm mặc, thật sự là hồi lâu không có liên lạc tình cảm, là thật là sống phân. Khụ khụ, ta nghe nói học tỷ là muốn mở uẩn khí cầu, đồ vật mang theo sao, ta tu luyện linh mục chi thuật, tại chưởng nhãn khối này còn tính là có thể, có 5 cái uẩn khí cầu, bất quá đều tại trong nhà của ta để đó. Mạnh Hoàng Nhi không có túi trữ vật loại vật này, nàng một cái nữ hài tử gia. Cổng bao tải cũng không thích hợp. A, học tỷ đã mua xong sao, ngươi đối với muốn mở ra pháp khí có yêu cầu gì, ta tìm hiểu một chút. Từ khi có Trần Mạc Bạch cái này một đôi hỏa nhãn kim tinh, vũ khí đạo viện bây giờ muốn mở uẩn khí cầu người, đều sẽ tìm hắn xác định bên trong pháp khí chân dung đằng sau, mới có thể ra tay giao thiện công. Bất quá Mạnh Hoàng Nhi làm tiên môn nổi tiếng đại minh tinh, khẳng định là không thiếu thiện công, không cần giống người khác như thế tính toán tỉ mỉ. Tốt nhất là âm nhạc loại hình pháp khí, cổ cầm, đàn tranh, tỳ bà loại hình cũng không đáng kể, ta toàn bộ am hiểu, duy nhất hạn định yêu cầu chính là pháp khí chỉ có thể là nhị giai hạ phẩm. Mạnh Hoàng Nhi sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch có chút điểm ngây ngẩn cả người, Vạn Bảo Quật bên trong vượt qua 95% pháp khí đều là nhị giai, cái này nhị giai hạ phẩm chính là cấp thấp nhất, rất nhiều vũ khí đạo viện học sinh để Trần Mạc Bạch hỗ trợ giám định thời điểm. Đều là yêu cầu tối thiểu nhất không cần nhị giai hạ phẩm, nhị giai trung phẩm miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhị giai thượng phẩm cùng đỉnh tiêm chính là kinh hỷ lớn. Về phần tam giai, Trần Mạc Bạch giám định nhiều năm như vậy, đều không có gặp được, bởi vì đại bộ phận tam giai pháp khí cần cường đại linh khí uẩn dưỡng, mới có thể không rơi xuống phẩm giai, cho nên trên cơ bản đều tại Đoan Mục Long Dung trong khống chế, gặp được Trần Mạc Bạch hoặc là Tả Khâu Sĩ loại này thủ tịch cấp bậc thiên tài, đạo viện mới có thể xét tình hình cụ thể đưa một kiện ra ngoài, giống như là Mạnh Hoàng Nhi loại này điểm danh yêu cầu nhị giai hạ phẩm, Trần Mạc Bạch thật đúng là lần thứ nhất gặp phải, không có vấn đề, nếu không học tỷ ngươi về trước đi, ta bên này còn có chút sự tình, chờ ban đêm ta khi về nhà lại đến bái phỏng ngươi. Trần Mạc Bạch là một cái hợp cách trưởng nhãn giả, đối với hộ khách yêu cầu không có bất kỳ cái gì dị nghị, bất quá cùng so sánh chuyện này, hắn hay là càng để ý Chung Ly Thiên Vũ người nối nghiệp này, nếu như gia hỏa này chạy trốn, mình tại đạo viện tiếp xuống 2 năm, chẳng phải là lại phải vất vả mệt nhọc. Mạnh Hoàng Nhi sau khi nghe, hít thở sâu một hơi, nhưng vẫn là trên mặt ý cười gật gật đầu, nhẹ nhàng buông xuống ở trong tay chén trà, vậy ta ban đêm ở nhà chờ ngươi. Nghe được câu này, Trần Mạc Bạch liền đứng dậy tiễn khách, cái này khiến vốn còn muốn nếu lại hàng huyên đôi câu Mạnh Hoàng Nhi nhịn không được nắm chặt dưới mặt bàn nắm tay nhỏ, nhưng nghĩ tới tình huống của mình, nàng hay là ưu nhã mỉm cười, tự mình đem Mạnh Hoàng Nhi đưa đến dưới lầu đằng sau, Trần Mạc Bạch đem Trang Gia Lan gọi tới, để nàng thay đưa một chút. Hội trưởng, ngươi dù sao muốn tìm Chung Ly Thiên Vũ, Mạnh học tỷ còn không có trúc cơ, cần dùng phi hành phù mới có thể ra ngoài, không bằng ngươi thuận tiện đưa nàng ra Vạn Bảo Quật đi. Trang Gia Lan tới đằng sau, hiểu rõ tình huống, đột nhiên tiến tới Trần Mạc Bạch bên người, nhỏ giọng nói một câu làm cho người sau càng kinh ngạc nói, cái gì, còn không có trúc cơ, vậy làm sao tiến Vạn Bảo Quật? Trần Mạc Bạch vẫn có chút e quy, trong lòng nghĩ cũng không có nói thẳng ra, bất quá lúc này, trong lòng của hắn nghĩ đến Mạnh Hoàng Nhi tại sao phải chỉ định yêu cầu nhị giai hạ phẩm pháp khí, có thể cùng này có quan hệ. Mạnh học tỷ, ta đột nhiên nhớ tới chính mình cũng cần ra ngoài, không bằng cho ngươi thêm một đoạn đường. Mạnh Hoàng Nhi sau khi nghe, nhẹ nhàng gật đầu. Trần Mạc Bạch khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La, chở nàng rời đi Vạn Bảo Quật. Trên đường đi, hai người đều trầm mặc, tự hồ cũng không biết nên làm sao mở miệng. Tạ ơn. Vạn Bảo Quật phía sau núi cửa hang, Mạnh Hoàng Nhi nhẹ nhàng rơi xuống đất đằng sau, mỉm cười đối với Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng phất tay, buổi tối đó gặp. Trần Mạc Bạch nói câu nói này đằng sau, đưa mắt nhìn Mạnh Hoàng Nhi bóng lưng rời đi, lần nữa đã rơi vào Vạn Bảo Quật. Bất quá hắn lại là không có đi tìm Chung Ly Thiên Vũ, mà là trở về hội học sinh, tìm Trang Gia Lan hiểu rõ Mạnh Hoàng Nhi tình huống, là hiệu trưởng tự mình phê chuẩn Mạnh Hoàng Nhi học tỷ vào tới Vạn Bảo Quật, tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Khả năng Khương Ngọc Viên học trưởng biết, Trang Gia Lan nói một lần tự mình biết sự tình, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, trước cho Sa Ngọc Thành gọi điện thoại hỏi một chút, việc này a, ngươi cũng biết hiệu trưởng niên kỹ tại kết anh thượng nhân bên trong cũng coi là lớn một nhóm, đối với kinh thần khúc hay là rất nhớ mong, biết Mạnh Hoàng Nhi tình huống đằng sau, liền muốn lại cho nàng một lần trúc cơ hội, Sa Ngọc Thành làm vũ khí đạo viện trường học này thực tế vận doanh người phụ trách, quả nhiên là biết chuyện này. Đạo viện còn có tăng lên trúc cơ xác suất pháp môn sao? Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái hỏi, chẳng lẽ còn có cùng loại với lâm giới pháp đồ vật? Hiệu trưởng cải tiến một chút linh khí đồng tu thuật, có thể làm cho luyện khí tu sĩ lấy dùng nhị giai hạ phẩm pháp khí tinh túy nạp làm chính mình dùng, đề cao trúc cơ xác suất. Sa Ngọc Thành hời hợt nói một lần nguyên nhân trong đó, Trần Mạc Bạch không khỏi cảm khái, nguyên anh thượng nhân quả nhiên không tầm thường, lại còn có thể cải tiến ra loại pháp môn này. Đây chẳng phải là nói sau này đạo viện trúc cơ xác suất thành công có thể cao hơn. Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình những cái kia còn không có trúc cơ thành công, không cách nào lĩnh ngộ lâm giới pháp thân bằng hảo hữu. Nếu là có pháp môn này, phối hợp trúc cơ tam bảo, lại nhiều một tia hy vọng, nào có dễ dàng như vậy, cần cùng tu sĩ tự thân pháp môn tu luyện đồng nguyên pháp khí, mà lại vẻn vẹn đề cao như vậy một thành xác suất mà thôi, đối với tư chất bình thường phần lớn người tới nói. Căn bản là không tạo nên tác dụng mang tính chất quyết định, Sa Ngọc Thành lại là đối pháp môn này không thế nào xem trọng, tiên môn bên trong có không ít có thể tăng lên trúc cơ một thành xác suất linh đan diệu dược, nhưng chỉ có lâm giới pháp, mới có thể cam đoan 100% trúc cơ thành công, còn lại cho dù là dùng trúc cơ bảo đem các loại điều kiện lấp kín, cũng chỉ có thể đủ đến gần vô hạn tại 100%, nói cách khác, Mạnh Hoàng Nhi không có lĩnh ngộ lâm giới pháp, lần nữa trúc cơ hay là có thất bại khả năng. Cùng Sa Ngọc Thành thông xong điện thoại đằng sau, Trần Mạc Bạch xem như đại khái hiểu rõ chính mình cái này hàng xóm tình cảnh, dù sao cũng là bằng hữu một trận, ban đêm giúp nàng dùng trúc cơ bảo thôi diễn một cái đi, lại đem vô tướng nhân ngẫu từ Tiểu Nam Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.